12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 46, nhập viện và hạ độc. Góc truyện audio.com. Chấm, có chuyện gì sao? Trời ơi, cự giải sốt cao quá. Song Ngư, cậu mau vào phòng gọi Bảo Bình và Thiên Bình dậy rồi đỡ cự giải xuống sảnh. Mình vào phòng lấy chìa khóa xe rồi đưa cậu ấy tới bệnh viện. Sử nữ vội vàng nói. Phân công nhiệm vụ rồi mau chóng vào phòng lấy chìa khóa. Song Ngư cũng chạy nhanh vào phòng gọi Thiên Bình dậy rồi ba người đỡ cự giải xuống dưới sảnh. Bệnh viện, các cô không cần quá lo lắng. Cô ấy chỉ bị mất sức với sốt cao. Chỉ cần để cô ấy ở bệnh viện vài hôm là sẽ không sao. Vị bác sĩ già sau khi khám cho cự giải thì quay ra nói với mấy người kia. Cảm ơn bác sĩ, bốn sao nữ cúi đầu cảm ơn, nhẹ nhàng thở phào một cái. May mà cự giải không sao, bốn sao nữ lo lắng cho cự giải đến nỗi quần áo còn chưa kịp thay. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ và chiếc dép bông đi trong nhà. Has, rốt cuộc tại sao chị ấy lại thành ra như vậy? Thiên Bình ức chế vo nắm tóc của mình thành một cái ổ quạ rồi ngồi phịch xuống ghế. Cái này thì phải hỏi Nhân Mã. Chuyện gì hai đứa này chả nói với nhau đầu tiên? Cơ mà Nhân Mã đâu? Nó chưa về à? Bảo Bình mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Sau đó lại mở mắt tìm giáo giết xung quanh xem Nhân Mã đâu. Thôi được rồi, ở đấy có mình lo rồi. Ba người về trước đi. Dù sao thì hôm nay mình chỉ có lịch trình vào buổi chiều nên ở đây chăm sóc cự giải cũng được. Sử nữ thở dài rồi đấy mấy người kia về phía anh quản lý. Sao cơ, cự giải nhập viện, có thật không vậy? Rồi rồi, vậy bây giờ rốt cuộc con bé sao rồi? Kim Nghiêu và Song Tử đang trên đường từ sân bay về ký túc xá thì nhận được điện thoại của Market. Này Song Tử, vụ này không có liên quan gì đến mày chứ? Kim Nghiêu đưa con mắt đầy âu yếm qua nhìn Song Tử nhưng có vẻ như tên kia không để ý đến anh thì phải. Có thì sao? Song Tử trả lời bâng quơ rồi quay qua nhìn cửa sổ khiến Kim Nghiêu tức muốn ói máu. Chỉ muốn ngay lập tức lao vào đấm tên này một trận nhưng vì có anh quản lý ngồi bên cạnh nên đành kiềm chế cơn tức giận xuống và để dành khi nào có. Dịp sẽ xử lý sau. Song Tử trả lời bình thản là thế nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Hình như sáng qua bên Malaysia có mưa thì phải. Chẳng lẽ cự giải lại dầm mưa? Tại công ty, Thiên Bình khuôn mặt không chút cảm xúc. Xung quanh người đều tỏa ra hàn khí khiến nhân viên khiếp sợ. Không nói không rằng cứ thế mà đi thẳng đến phòng làm việc của nhóm Handsome Boy. Mở cửa rất tự nhiên rồi đóng rầm cửa một cái khiến cho cái con người ngồi trong phòng không khỏi giật mình. Chưa có ai đến, câu hỏi không có chủ ngữ khiến cho người con trai kia có chút buồn cười. Rõ ràng mình là đàn anh mà lại bị hậu bối mới debut được 6 tháng nói chuyện không kính ngữ thế kia thì còn ra thể thống gì. Nhưng mà thôi bỏ qua, dù gì thì mình cũng là người hiền lành chất phác nên bỏ qua. Có anh nè. Không thấy sao, Kim Nghiêu cười cười chỉ vào mặt mình nhưng con người kia còn chẳng thèm để ý đến anh. Coi anh như không khí vậy, nếu vậy thì càng phải tấn công thêm thôi. Chấm, nghe nói cự giải phải nhập viện hả? Em ấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Hay tẹo nữa em dẫn anh đến thăm em ấy nhé? Mỗi câu hỏi Kim Nghiêu lại càng tiến gần đến chỗ Thiên Bình. Hình như anh là bạn thân của Song Tử hả? Vậy để em nhờ anh một việc, nhờ anh nhắn lại với Song Tử rằng, tôi cảnh cáo anh đừng có trực tiếp hay gián tiếp gây hại đến chị giải. Nếu chị giải có vấn đề gì thì coi như anh ta tiêu đời đấy. Thiên Bình đập bàn đứng dậy, túm lấy cổ áo của Kim Nghiêu rồi nghiến răng nói. Được rồi, anh sẽ nhắn giúp em, nhưng mà, anh giúp em rồi thì anh cũng phải có quà cáp gì chứ nhỉ? Kim Nghiêu cười. Lộ ra khuôn mặt mà theo Thiên Bình thì đó chính là khuôn mặt của những tên đều cắng chuyên hại con gái nhà lành. Nhanh chóng ôm eo Thiên Bình rồi kéo lại gần mình khiến cho mặt anh và mặt cô cách nhau chỉ có vài cm. Quả hả, muốn gì, Thiên Bình cười đều cũng không khác Kim Nghiêu là bao. Cái chiêu tán gái này đừng tưởng dụ được cô, nằm mơ cũng không được nghe con. Vậy theo em nghĩ thì anh muốn gì? Kim Ngưu lại tiến sát mặt mình về phía mặt của Thiên Bình. Bây giờ thì không còn xiêm nào giữa hai cái khuôn mặt vô cùng đều này nữa. Cơ mà, đột nhiên nghe tiếng bốp to đùng ở đây là như nào nhỉ? À, thì ra là Thiên Bình tiện tay cầm ngay tập nhạc dày cộm đập thẳng vào khuôn mặt vô cùng đều của Kim Ngưu khiến anh phải buông Thiên Bình ra mà ôm lấy ôm. Để cái khuôn mặt thân yêu vô cùng đẹp trai mà theo anh nghĩ là thế. Rồi đấy, hết nợ, Thiên Bình lại trở về trạng thái không cảm xúc ban đầu. Nhàn nhã ngồi xuống ghế đợi mấy con người lề mề chậm chạp kia tới để tiến hành hướng dẫn về album lần này. Được rồi xử nữ à, cậu mau về đi. Không phải chiều nay cậu có lịch trình sao? Dù sao thì cậu cũng ở đây chăm sóc mình từ đêm rồi mà. Ở đây có anh quản lý lo là được rồi. Cự giải nói, được rồi, vậy mình đi đây, nhớ là phải uống thuốc đấy. Không được đi lung tung. Vivi, xử nữ bắt đầu tuôn ra bài ca muôn thuở của mình để dặn dò cự giải khiến cự giải càng choáng váng thêm. Sau 15 phút, cuối cùng xử nữ cùng rời đi khiến cự giải thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống. Hướng đầu ra phía cửa sổ, đột nhiên có người mở cửa khiến cự giải giật cả mình. Hóa ra là bác sĩ, trên tay vị bác sĩ đó còn mang cả ống tiêm nữa. Chắc là lại bị tiêm thôi. Cự giải, mình quên túi xách, này, đang làm gì vậy? Xử nữ mở xoài cửa một cái. May mà cái cửa nó không long ra. Cơ mà vị bác sĩ đang làm cái gì thế kia? Chấm, tôi đến để tiêm cho bệnh nhân. Vị bác sĩ đó nói, nhưng mà nghe cái giọng thì khả nghi lắm, lại còn đeo khẩu trang nữa nên càng đáng nghi. Không phải cự giải vừa được tiêm rồi hay sao? Xử nữ nghi hoặc nói, sau vài ba giây suy nghĩ thì xử nữ đột nhiên nhận ra. Cự giải, cẩn thận, hắn ta không phải là bác sĩ. Xử nữ hét lớn, đồng thời chạy nhanh đến đó nhưng tên bác sĩ đó đã nhanh chóng luồn lách rồi chạy ra ngoài. Tên chết tiệt, xử nữ lập tức đuổi theo nhưng không kịp. Trong bệnh viện có hàng tá người đi dọc hành lang, mà hắn ta thì lại luồn lách quá giỏi khiến cho xử nữ đuổi không kịp. Nhưng mà có vẻ hắn ta làm rơi ống tiêm thì phải. Xử nữ nhặt lên, nhìn qua nhìn lại rồi đưa lên mũi người thử. Đây, đây không phải là tetrodotoxin sao? Xử nữ mắt mở to như không thể tin nổi. Khuôn mặt trở nên trắng bệch như vừa gặp phải một điều gì đó cực kỳ kinh khủng. Hết chương 46. Tetrodotoxin là một trong những chất kịch độc nguy hiểm nhất thế giới. Nó làm tắc nghẽn các dây thần kinh trong cơ thể, ngăn cản sự thay đổi điện thế xảy ra ngang qua tế bào thần kinh. Chất độc này nằm trong cá nóc, gây liệt và tử vong trong vòng 6 tiếng sau khi hấp thụ. Cách chương.